Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1072. Huyết Tôn đánh lén, nghịch thiên là nghịch thiên, nhưng loại này bí pháp, Đông Dương sử dụng, cũng không có khả năng không có một chút phản phệ. Ta dám nói, thủ đoạn giống nhau, hắn sử dụng số lần tuyệt đối có hạn. Vậy phải xem nhìn trận chiến đấu này muốn tiếp tục bao lâu. Nếu là trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, Đông Dương còn có chạy thoát cơ hội. Ha, đừng suy nghĩ. Hiện tại mặc dù chỉ là xuất hiện một cái Thượng Nguyệt Vô Phong, nhưng âm thầm lại có bao nhiêu trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ ẩn tàng. Còn không biết đâu, Đông Dương coi như chiến thắng trước mắt cường địch, cũng không biết hóa giải lần này nguy cơ, thậm chí sẽ nghênh đón càng lớn nguy cơ. Nếu là Đông Dương thật sự có thể tùy tiện thoát thân, hắn đã sớm chạy, cũng sẽ không lưu lại cùng Thượng Nguyệt Vô Phong chiến đấu. Ta nhìn a, Đông Dương trên thân có thể để cho hắn phá giới rời đi kỳ vật, đã mất hiệu lực, không cách nào lại nhờ vào đó chạy thoát. Trọn vẹn tiếp tục mấy cái hô hấp, tiếng oanh minh biến mất, đầy trời kiếm ánh sáng cũng toàn bộ tiêu tán. Hai phe địch ta hai thân ảnh cũng đều tại nguyên chỗ. Nhưng lập tức, Đông Dương liền kêu rên một tiếng, lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Trái lại Thượng Nguyệt Vô Phong, lại thần sắc vẫn như cũ. Một chút việc đều không có. Không có cách, Đông Dương hiện tại mặc dù đột phá vào tam kiếp cảnh, nhường linh hồn của hắn cảnh giới tăng lên một chút, nhường hắn có thể càng thêm nhẹ nhõm khống chế trường sinh cảnh đỉnh phong lực lượng. Nhưng loại này nhẹ nhõm, chỉ là tương đối trước đó tới nói. Lấy hắn tình huống hiện tại, cưỡng ép khống chế Thượng Nguyệt Vô Phong phạm vi lớn công kích, vẫn như cũ là phi thường cật lực sự tình. Nhưng vừa rồi hắn nhất định phải làm như vậy. Nếu không, hắn không cách nào ngăn cản. Kết quả tự nhiên là tốt, nhưng đưa tới phản vệ cũng là mãnh liệt. Nhìn xem trên không Đông Dương, Thượng Nguyệt Vô Phong lạnh lùng cười một tiếng, nói, xem ra ngươi cũng dừng ở đây rồi. Thật sao? Vậy liền để ta kiến thức ngươi giết năng lực của ta đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương lại ngửa đầu nhìn về phía còn tại trên không trung xoay quanh vô số binh khí. Lập tức, trong tay hắn kiếm gỗ đào liền cao cao giơ lên. Một đạo giống như thật giống như hư kiếm ý gào thét trùng thiên. Thiên hạ vạn binh, theo ta một trận chiến đi. Phảng phất là đáp lại Đông Dương. Trên không trung, kia theo Tử Phong Tinh bên trên tụ tập mà đến tất cả binh khí, toàn bộ phát ra chanh chanh chi minh. Vô luận phẩm giai cao thấp, vô luận bình thường hay không, vô luận hình thái như thế nào, tất cả binh khí toàn bộ bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm ý. Lập tức, tất cả binh khí bản thể toàn bộ sụp đổ, toàn bộ hóa thành hư ảo kiếm ý. Đời này sau cùng ý chí, vô số binh khí ý chí, lập tức liền cấp tốc hướng phía kiếm gỗ đào bên trên trong kiếm ý tụ tập. Như trăm sông hợp thành biển, tranh nhau chen lấn tràn vào. Tới giao hòa, các ngươi sinh mệnh sau cùng ý chí, chắc chắn trên đời này lưu lại rực rỡ nhất phong hoa. Trong nháy mắt, vô số binh khí ý chí, toàn bộ dung nhập Đông Dương trong kiếm ý, cũng làm cho kiếm gỗ đào bên trên kiếm ý đạt tới trước nay chưa từng có hoàn cảnh. Động triệt phong vân, chấn nhiếp lòng người, kiếm ý kia trung lưu lộ ra vô hình phong mang. Nhưng ở đây tất cả mọi người đều có chủng linh hồn đều như là không hiểu run rẩy. Thượng Nguyệt Vô Phong thần sắc có chút ngưng tụ, nhưng lập tức liền cười lạnh nói, chỉ bằng những này, còn kém xa lắm. Tiếng nói rơi, hắn trên thân cũng bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm ý, lại so Đông Dương trên thân kiếm ý mạnh hơn, bởi vì hắn là trường sinh cảnh đỉnh phong, cảnh giới thật sự là cao hơn Đông Dương quá nhiều. Cho dù Đông Dương tụ tập vô số binh khí ý chí, vẫn như cũ khó cùng mà so sánh với. Thật sao? Theo tiếng nói của hắn rơi, trong phạm vi trăm vạn dặm tất cả sinh linh, mặc kệ là người tu hành, mặc kệ là bình thường cỏ cây, chỉ cần cảnh giới không bằng hắn tồn tại, kỳ trên thân đều bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại chiến ý. lẫn nhau tương liên, trong nháy mắt liền cùng Đông Dương kiếm ý tụ tập, dẫn đến kiếm ý uy thế lần nữa tăng vọt. Cái này, chiến trường bên ngoài, quan sát chiến cuộc này vô số nhân chi bên trong, liền có đại lượng trường sinh cảnh trở xuống người tu hành. Mà bây giờ, mặc kệ là tam kiếp cảnh, vẫn là tam sinh cảnh, lại hoặc là giới tôn, thậm chí là giới tôn trở xuống người tu hành, đều không thể khống chế tự thân chiến ý bốc lên. Không cách nào khống chế tự thân chiến ý bị Đông Dương kiếm ý chỗ tụ. Những cái kia vây xem trong đám người một cái thanh niên mặc áo đen. Nhìn trước mắt tình huống, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nói, lại là năng lực này. Chấm ngoặc kép, hắn là Trần Văn. Cảnh tượng như vậy, hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp được. Tại Vân Hoang thời điểm, hắn liền đã được chứng kiến Đông Dương tụ tập người khác chiến ý vì chính mình sử dụng tràng cảnh. Nhiều năm như vậy về sau, hắn lại càng quá đáng. Liền phổ thông cỏ cây đều có thể bị kỳ kích phát ra mãnh liệt chiến ý. Cứ việc rất là yếu ớt, nhưng chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Trăm sông tụ tập có thể thành hải. Bất động thành chủ Văn Nhân Thiên Phong nhìn thấy trước mắt tràng diện, cũng không khỏi chậc chậc cười một tiếng. Nói, cảnh tượng giống nhau, lần nữa nhìn thấy, vẫn như cũ nhịn không được để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục. Hắn từng tại Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong, liền tận mắt chứng kiến qua Đông Dương năng lực này. Một lần kia, nhường hắn lấy tam sinh cảnh cảnh giới đỉnh cao, lần thứ nhất chém giết trường sinh cảnh cao cảnh tồn tại. Trận chiến kia, cũng làm cho Đông Dương chi danh chân chính chấn kinh toàn bộ hoang giới. Đánh vỡ chỉ có trường sinh cảnh nghiền sát tam sinh cảnh không thay đổi truyền thuyết. Mà tại Linh Vân Sơn chi đỉnh, tại Thượng Nguyệt Vô Phong sau lưng An Mệnh đế tử cùng Ma Phong tôn giả, khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt về sau, lại là không hẹn trở ra đều lựa chọn thối lui. Các nàng đều biết hai người trước mắt kiếm ý giao phong, cuối cùng rồi sẽ muốn nhấc lên một hồi kịch liệt linh hồn phong bão. Chính mình thân ở trong chiến trường, khẳng định phải lọt vào tác động đến. Vì để phòng vạn nhất, vẫn là tạm lánh danh tiếng vi diệu. Ngay tại An Mệnh đế tử cùng Ma Phong tôn giả vừa mới lui ra khỏi chiến trường, Thượng Nguyệt Vô Phong cùng Đông Dương liền cùng kêu lên quát nhẹ. Chiến, chấm ngoặc kép, lời nói rơi, hai đạo cường đại kiếm ý liền cùng lúc chém xuống, cũng trong nháy mắt chạm vào nhau. Tránh cũng không thể tránh, cũng không có né tránh. Đây là kiếm ý, là thuần túy tinh thần lực. Bọn hắn ai cũng không muốn dạng này kiếm ý trực tiếp rơi vào chính mình trên thân. Nếu không, bọn hắn ai cũng không có nắm chắc linh hồn của mình có thể đối cứng một kích này. Coi như cuối cùng thật đỡ được, kỳ linh hồn cũng đem bị trọng thương. Hai đạo kiếm ý trong nháy mắt chạm vào nhau, cũng không như trong tưởng tượng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Trong im lặng, thiên địa hư không chấn động mạnh một cái. Hai đạo kiếm ý bỗng nhiên tán loạn, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy hình tròn gợn sóng quét ngang tứ phương. Thượng Nguyệt Vô Phong cùng Đông Dương liền đứng mũi chịu sáo. Ai cũng không có tránh đi. Cường đại linh hồn phong bạo tập thân. Thượng Nguyệt Vô Sinh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Khóe miệng cũng lập tức chảy ra một chuỗi vết máu. Nhưng kỳ thân thể lại không nhúc nhích tí nào. Vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại Linh Vân Sơn chi đỉnh. Đông Dương thì là thảm hại hơn. Tại linh hồn phong bạo tập thân thời điểm, máu tươi liền nghịch miệng mà ra. Thân thể cũng biến thành lung lay sắp đổ, như là trong cuồng phong lá khô, bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mà qua. Nhưng vào lúc này, ngay tại cái này linh hồn phong bạo còn không có tiêu tán thời điểm, Đông Dương sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc cầu vồng. Khí thế cường đại, lần nữa chấn kinh toàn trường. Đông Dương sắc mặt cũng là đột biến, không hề nghĩ ngợi liền bỗng nhiên quay người. Tay trái thừa thiên kiếm cũng trực tiếp nghênh tiếp. Đông Dương phản ứng cũng không chậm. Nhưng khi hắn thừa thiên kiếm cùng cái kia đạo huyết sắc cầu vồng đụng nhau trong nháy mắt, Đông Dương thân thể giống như bị trọng kích. Thừa thiên kiếm cũng cường thế bị đánh lui. Cuối cùng, huyết sắc cầu vồng cưỡng ép áp chế thừa thiên kiếm. Đều xem trọng nặng rơi vào Đông Dương trên thân. Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương ứng thanh mà rơi. như là thiên thạch đồng dạng đánh tới hướng đại địa. Oanh, chấm ngoặc kép, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Đại địa rung mạnh, một cỗ cường đại dư ba quét ngang tứ phương. Đại địa băng liệt, cỏ cây thành cho, một cái vạn trượng lớn nhỏ hố sâu. Cũng trong phút chốc hoàn thành. Cái này, ở đây tất cả mọi người giật mình nhìn xem kết quả này. Không ai từng nghĩ tới dưới loại tình huống này. Lại còn có người đánh lén. Cũng thành công đem Đông Dương đánh rơi. Lập tức, ánh mắt mọi người liền chuyển tới Đông Dương trước đó dừng lại địa phương. Nơi đó đã thêm một người. Một cái huyết y trung niên nam tử. Mà lại còn là một cái hàng thật giá thật trường sinh cảnh đỉnh phong. Lại là thiên bảng thứ 9 huyết tôn. Chợt phát hiện, Đông Dương ngoại trừ từng cái địch nhân cường đại bên ngoài. Cơ hồ không có một cái nào có thể trượng nghĩa viện thủ bằng hữu. Có thể lan lộn đến cục diện như vậy. Cũng là không có người nào. Đối với huyết tôn xuất thủ. Đám người mặc dù cảm thấy bất ngờ. Nhưng cũng có thể lý giải. Bởi vì hắn cùng Đông Dương có thù. Không từ thủ đoạn muốn giết Đông Dương. Cũng là chuyện rất bình thường. Cái này thế đạo chính là như thế. Không phải mỗi người đều quan tâm kia cái gọi là chính nghĩa. Công bằng, cho nên đám người đối Đông Dương tình cảnh, cũng chỉ có cảm thán, một cái dùng cho khiêu chiến toàn bộ thiên hạ tội ác tuyệt đại yêu nghiệt. Tại chính mình nguy cơ sinh tử trước mắt, nhưng không có một người bạn có thể tương trợ. Cái này cũng không thể không nói là Đông Dương bi ai. Có lẽ, hắn con đường nghịch thiên nhất định là cô độc. Đây là tất nhiên, coi như Đông Dương thật sự có bằng hữu gì. Ở thời điểm này dám vì hắn ra mặt sao? Liền bốn đại thánh địa đều là Đông Dương địch nhân. Những người khác vì đó ra mặt lại có thể thay đổi gì? Sẽ chỉ đem chính mình góp đi vào thôi. Ai? Đông Dương đến bây giờ cũng còn không có trốn. Xem ra hắn trên người phá giới kỳ vật đã vô dụng. Vậy hắn lần này, coi như thật nguy hiểm. Liền nhìn Đông Dương có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Nhìn xem giữa sân xuất hiện huyết tôn, Trường Nhạc lâu chủ không khỏi hừ nhẹ một tiếng, nói, đường đường thiên bảng thứ 9, vậy mà một điểm phong phạm cao thủ đều không có. Một cái trường sinh cảnh đỉnh phong đối một cái tam kiếp cảnh hạ sát thủ. Vốn là có ỷ lớn hiếp nhỏ tính chất, hiện tại ngược lại tốt, thiên bảng thứ 9 huyết tôn, càng là dứt khoát lựa chọn đánh lén, lại như thế nào có thể không làm cho người ta nhàn thoại. Bất động thành chủ lại cười nhạt một tiếng, nói, Đông Dương giết huyết tôn nhi tử, lần trước tại vô kiếp thâm uyên lại để cho huyết tôn không công mà lui. Lần này, hắn tự nhiên muốn nhất kích tất sát, không còn cho Đông Dương phản kích thời gian, lại nói hắn vốn cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Há lại sẽ để ý người khác cách nhìn, Trường Nhạc lâu chủ hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục đánh giá huyết tôn. Ánh mắt nhìn về phía trên đất vạn trượng hố sâu. Nói, không biết Đông Dương chết chưa? Theo lý thuyết gượng chống huyết tôn một kích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng đây là tình huống bình thường. Mà Đông Dương nhưng xưa nay đều không phải là một cái có thể bình thường đối đãi người. Kết quả khó liệu, Linh Vân Sơn chi đỉnh thượng Nguyệt Vô Phong nhìn thấy huyết tôn về sau. Cũng là nhíu mày, mặc dù hắn cũng nghĩ Đông Dương chết. Nhưng hắn càng muốn tự tay giết Đông Dương. Không nghĩ tới chiến đấu còn chưa kết thúc. Huyết tôn liền xuất thủ. Mà lại còn là lấy loại phương thức này xuất thủ. Bất quá, Thượng Nguyệt Vô Phong mặc dù có chút không thích. Nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ cần Đông Dương có thể chết. Cứ việc không phải chính mình muốn nhất phương thức. Hắn cũng không phải rất quan tâm. Lập tức, Thượng Nguyệt Vô Phong ánh mắt cũng chuyển tới ở dưới chân núi vạn trượng hố sâu. Phảng phất là muốn đem kia hỗn loạn khói bụi nhìn thấu. Xem thấu Đông Dương sinh tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.